Siêu cấp cưng chiều, chương 1593, Hạ Ngôn Mạt đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu không đành lòng, nghiêng người vô sống lưng cô, đừng hà khắc với bản thân quá. Hạ Ngôn Mạt nằm áo blouse trắng ca xê úa Lê Tiếu, ngước gương mặt đầy nước mắt lên, cố chấp nói. Mẹ nuôi, con muốn nghe mẹ nói thật. Hạ Ngôn Mạt thử kéo tay Lê Tiếu thăm dò, có thể đưa con đến biên giới hoặc Myanmar. Như năm xưa mẹ bị chú Ba Lê ném vào rừng rậm nguyên sinh không? Rèn luyện cũng được, trải nghiệm cũng được, con không muốn mình tầm thường nữa. Mạt Mạt, con không hề tầm thường. Cô có thể thấy khí chất lạnh lùng của anh dần giống như ba nuôi. Cô có thể nhìn thấy anh bày mưu lập kế, không còn là chàng thiếu niên đơn thuần nữa. Lê Tiếu xoa đầu cô, là cha mẹ không nên nói những lời đả kích con cái, nhưng bà luôn là một người lòng sáng như gương. Hạ Ngôn Mạt có xứng với thương giận hiện giờ không? Cô gái trưởng thành, chàng trai cũng chững chạc, mười ngón tay họ giao nhau như trước, vừa nói vừa cười cảm nhận thời gian tươi đẹp. Khi đi ngang qua trung tâm thương mại, Hạ Ngôn Mạt nhìn thấy các cô gái muôn hình muôn vẻ trước mắt, bèn hỏi. Anh Dần, cô gái anh thích sẽ có những nét đặc biệt gì? Anh không đáp mà kéo Hạ Ngôn Mạt tiếp tục đi, hai người đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý và khen ngợi của mọi người. Mọi người có thấy chàng trai sơ mi đen quen quen không? Không thấy, cách bắt chuyện của cô cũ rích quá rồi. Thông minh, mềm mại, tự tin, tao nhã, thương giận nhìn cô, ánh mắt hiện ý cười, đó là trạng thái đan xen giữa chàng trai trẻ và người đàn ông trưởng thành, tuy không đủ sâu sắc nhưng cũng không đơn thuần. Trưởng thành là quá trình từng bước một nếm trải sai lầm, cái giá phải trả là học được cách chọn lựa. 2 giờ chiều. Hạ Ngôn Mạt trang điểm nhẹ che đi mí mắt sưng đỏ, nắm tay thương giận đi dạo phố Nam Dương phồn hoa. Cô đứng ven đường, quay đầu nhìn cửa sổ phòng thí nghiệm, mặt trời rọi xuống, có thể thấy lờ mờ bóng dáng Lê Tiếu. Hôm nay Hạ Ngôn Mạt nhớ một câu nói của mẹ nuôi. Mẹ con đồng ý, hơn nữa đây cũng là đề nghị của mẹ. Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, con muốn đi đâu, tiếng thảo luận phía sau dần xa. Hạ Ngôn Mạt xiết đầu ngón tay thon dài của thương giận. Ngửa đầu nhìn anh, phải cố gắng bao nhiêu mới đuổi theo được anh của ngày hôm nay? Hay có thế là, đến gần chết mới được? Thương giận không lên tiếng, giữ vai cô xoay lại. Bên cạnh hai người là tương phản chiếu của trung tâm thương mại. Mẹ nuôi khỏi phải an ủi con. Hạ Ngôn Mạt lại không kiềm được được mắt. Con vẫn luôn cho rằng thân thủ mình không tồi. Ngờ đâu đều là được đám người chu dũng nhường nhịn. Cả việc đổ xúc sắc trong sòng bài đều là cố ý nhường con. Rõ ràng con chỉ làm được mức điểm 50, nhưng người xung quanh khiến con lầm tưởng mình được 100. Thật ra, con không hề xuất sắc như thế, chỉ là mọi người đều thương con. Mẹ nuôi, mẹ con đã kể với con rất nhiều câu chuyện về thất tử biên giới. Con có cố gắng cả đời cũng không đạt đến trình độ như mẹ nuôi. Nhưng con không thể không thử, cũng không thể trông chờ người khác mãi nhường nhịn mình. Nếu một ngày nào đó anh Dận gặp được người con gái xuất sắc hơn con nhiều, vậy con phải làm sao? Hạ Ngôn Mạt khom người tiến tới gần, lấy tay che tầm mắt định nhìn vào trong. Nhìn gì cơ, tiệm chưa mở cửa mà, đang sửa chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Dận cúi mắt nhìn động tác nhìn trộm của cô, ý cười trên mặt anh càng tươi, kéo cô về, cúi người nhỏ giọng bên tai cô. Cô gái anh thích, mặc kệ có gì đặc biệt. Chỉ cần là người trên tường phản chiếu là được. Lê Tiếu nâng mặt cô lên, cười hỏi, con có biết mình sẽ trả giá thế nào nếu rời nhà không? Chỉ cần không phải trả giá bằng anh Dận, chuyện gì con cũng chịu đựng được. Khóe mắt cô ươn ướt những giọng nói lại quả quyết kiên định. Lê Tiếu đứng bên bàn, vuốt nhẹ sống lưng cô, nếu muốn thay đổi, không nhất định phải rời đi mới được. Nếu không cần rời đi, Hạ Ngôn Mạt vùi vào ngực Lê Tiếu. Việc gì anh Dận phải rời đi từ năm 10 tuổi, mẹ nuôi, chỉ khi rời đi sự che chở của mọi người, chúng ta mới có thể trưởng thành. Hạ Ngôn Mạt ngước mắt, người trên đó chính là họ. Cô buồn cười nhưng mắt lại đỏ hoe, nói cách khác, trong lứa tiểu bối hiện giờ, ba cô gái tính luôn Hạ Ngôn Mạt đều chênh lệch rất xa với Thương Dận. Lê Tiếu thấy tâm trạng của Hạ Ngôn Mạt ổn định hơn, khẽ thở dài. Nếu muốn đi... Con có hỏi qua ý kiến của ba mẹ con chưa? Anh chàng kia, đẹp trai quá đi, dù có xấu trai cũng chẳng đến lượt cô. Nhìn cô nàng bên cạnh kìa, đẹp như búp bê, hàng mi còn dài hơn mi giả của tôi nữa. Thương Giận xoa đầu cô, khờ quá, anh dẫn em đi ăn kem. Hạ Ngôn Mạt theo sau anh, trong mắt trong lòng chỉ có anh. Câu trả lời là không, nếu là chị hai và Hạ Sâm ở đây, bà vẫn sẽ nói thật. Hạ Ngôn Mạt ở phía trước, Thương Giận ở phía sau. Anh xoay vai cô, hướng về bóng người trên tường phản chiếu. Thấy gì không? Dứt lời, Hạ Ngôn Mạt che nửa bên mặt đầy khổ sở. Tuổi 17 vốn là tuổi tràn đầy ảo tưởng và ước mơ về tương lai tốt đẹp, nhưng Hạ Ngôn Mạt phải tự tay mình xé đi vẻ ngoài xinh đẹp, thẳng thắn đối diện với sự chênh lệch và tự ti trong lòng. Cảm giác khó chịu và túng quẫn đó trở thành lá chắn bảo vệ 3 năm sau của cô. Chịu nổi không? Lê Tê Xê Yếu đưa khăn giấy cho cô, nói thẳng, lời thật sẽ không dễ nghe đâu. Hạ Ngôn Mạt như ngừng thở, cười khổ, mẹ xem đấy, à đâu phải con tự xem thường mình. Thậm chí cô có thể tưởng tượng được khí thể chấn giữ cả Thương thị của anh giống như ông nội nuôi. Mà cô, ngoại trừ được nuông chiều từ nhỏ thì không có gì hết. 2 ngày sau, thứ hai, cách Trương.